Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, tuyển chọn. 8. Khương Sầm chỉ có hóa đan kỳ tu vi, sau đấu pháp lực tự nhiên ăn thiệt thòi. Đạo lý này Khương Sầm đương nhiên minh bạch. Đột nhiên, hắn kiếm pháp biến đổi, đem mấy đạo kiếm khí vòng xoáy ẩn chứa uy lực tập hợp một chỗ, gào thét lên nhào về phía Động Đình đạo nhân. Động Đình đạo nhân không nghĩ tới Khương Sầm thế mà còn có năng lực biến chiêu. Bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể vội vàng đánh ra hai chưởng ứng đối. Chưởng lực chưa thể ngăn cản, Động Đình đạo nhân bị bàng bạc kiếm khí xông ngược lại, hướng lui về phía sau ra mấy bước. Tự so thử bắt đầu, Động Đình đạo nhân liền đứng tại chính giữa bệ đá, chưa từng di động một bước. Đây là hắn lần thứ nhất chuyển bước. Động Đình đạo nhân hóa giải dư uy, đứng vững thân thể, không những không giận mà còn cười. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới chỉ là một cái hóa đan kỳ kiếm linh, vậy mà có thể đem bần đạo bức bách đến nước này. Tiếp xuống bần đạo muốn thi triển đại thần thông, ngươi nếu là không dám nhận, sớm cho kịp lên tiếng, để tránh ngộ thương. Dứt lời, Động Đình đạo nhân hít sâu một hơi, đột nhiên khí tức đại biến, cuồng bạo vô cùng nguyên khí ba động tràn ngập toàn thân. Kia một cỗ nguyên khí phảng phất từng tầng bọt nước bao khỏa tại Động Đình đạo nhân bốn phía, chưa điều động kích phát liền lộ ra cuồng bạo không yên. Khương Sầm thấy thế, trong lòng biết không ổn. Động Đình sư huynh, đứng ngoài quan sát một hư thần thể tu sĩ bỗng nhiên la lớn, ngữ khí mười phần lo lắng, tuyệt đối không nên dùng một chiêu kia. Sư huynh quên 900 năm trước sự tình a. Động Đình đạo nhân nghe vậy sắc mặt biến hóa, nâng lên song trường, lại chậm rãi buông xuống. 900 năm trước sự tình, tựa hồ để Động Đình đạo nhân mười phần xúc động, tường biết nội tình tu sĩ đoán được. Tại đại khái chính là 900 năm trước Động Đình đạo nhân ngộ thương đồng môn, nhận tông môn trừng phạt sự tình, hẳn là tại một lần kia bi kịch bên trong. Động Đình đạo nhân sử dụng, chính là sắp thi triển một loại nào đó, đại thần thông. Tốt a, Động Đình đạo nhân trầm ngâm một phen về sau, cuối cùng vẫn có chỗ lo lắng. Hắn nói, coi như không dùng một chiêu kia, bần đạo cũng có thể thắng được. Lập tức, Động Đình đạo nhân thả người nhảy lên, thân hình phiêu động, vây quanh Khương Sầm bay múa. Mỗi trôi đi mấy trường, hắn đều sẽ đánh ra một trường. Trong chớp mắt, đầy trời trưởng lực mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng hướng Khương Sầm vọt tới. Khương Sầm phảng phất một tòa hãm sâu sóng lớn vây quanh đảo hoang. Động Đình đạo nhân chuyển thủ làm công, vừa ra tay liền cho Khương Sầm áp lực thực lớn. Khương Sầm toàn lực thi triển trong tay Thanh Vân kiếm, một cỗ kiếm khí tụ tập thành từng cái kiếm khí vòng xoáy, ngăn cản bốn phía không ngừng vọt tới trưởng lực. Một chiêu này bài sơn đảo hải, cũng là Động Đình sư thúc tuyệt học thành danh. Cho dù hư thần kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không dễ đón lấy. Kim Linh thở dài, hắn cho rằng Thanh Vân sư đệ khó mà ngăn cản. Bất quá, Thanh Vân sư đệ có thể đạt tới cấp độ này, thực lực đã đem hắn bỏ xa. Bất quá, Khương Sầm tính bền dẻo ngoài đại đa số người dự kiến. Đối mặt cái này bao quanh cường công, Khương Sầm còn tại đau khổ kiên trì. Kiếm khí vòng xoáy tán loạn lại tụ họp, càng ngày càng mạnh. Khương Sầm pháp lực đã tiêu hao rất nhiều, thế mà còn chưa thấy khô cạn. Động Đình đạo nhân bên cạnh bay bên cạnh xuất trường, trọn vẹn quay chung quanh Khương Sầm bay ba vòng, cũng đánh ra ba vòng trưởng ấn, lại sửng sốt không có khiến cho Khương Sầm nhận thua. Bất quá Khương Sầm cũng biết dạng này đấu nữa, mình lạc bại chỉ là sớm tối sự tình, có lẽ còn có thể lại ủng hộ ba vòng, có lẽ lại có hai vòng liền nhịn không được. Cái này thôn phệ kiếm pháp còn chưa đủ tinh thông. Khương Sầm trong lòng thở dài. Hắn sử dụng kiếm pháp đến từ tại ma giới đạt được kia bộ đặc thù kiếm quyết. Lúc trước hắn chỉ là tìm hiểu một chút gia lông, ngộ ra được hấp tinh kiếm pháp, dạng này kiếm chiêu. Về sau Khương Sầm từ đó lĩnh ngộ được bộ này kiếm pháp tinh túy, ở chỗ thôn phệ kiếm đạo thôn phệ địch nhân thần thông pháp tắc để bản thân sử dụng. Khương Sầm cảm ngộ thôn phệ kiếm pháp uy lực sớm đã vượt qua hấp tinh kiếm pháp, nhưng vẫn là không đủ tinh thông. Đối mặt động đình đạo nhân cao minh trưởng lực, chỉ có thể thôn phệ trong đó chưa tới một thành bộ phận uy lực. Nếu như thôn phệ kiếm pháp có thành tựu, có thể thôn phệ đối thủ trưởng lực ba thành trở lên. Như vậy cuộc tỉ thí này, Khương Sầm chưa hẳn không có phần thắng. Khương Sầm thở dài, ý muốn nhận thua. Lúc này, Thạch đạo trưởng bỗng nhiên cao giọng nói, tất cả dừng tay đi. Rõ, Khương Sầm cùng động đình đạo nhân gần như đồng thời thu tay lại. Hai người này đối với mình thần thông, đều đạt đến thu phóng tự nhiên cảnh giới. Nói chuyện thu tay lại, tất cả kiếm khí, trường lực lập tức tán loạn, mới vừa rồi còn nguyên khí mãnh liệt bệ đá, một nháy mắt liền bình tĩnh dị thường. Khương Sầm còn tưởng rằng Thạch đạo trưởng cũng nhìn ra mình thua không nghi ngờ, cho nên dứt khoát hô ngừng. Không nghĩ tới, Thạch đạo trưởng lại nói, tiếp tục đấu nữa, chân nguyên hao hết, sợ bị tổn thương. Hai vị hiền chất đều là bản quán nhân tài trụ cột, có thể nào bởi vì một trận luận bàn tỉ thí mà có chỗ tổn thương. Lão phu làm chủ, động đình, Thanh Vân hai vị hiền chất đều thu hoạch được chiến thắng, không cần lại dựng lên. Về phần cái này tầm căn đường đường chủ chức vụ, lần chọn lựa này chính là phân đường chủ. Dù sao phân đường chủ cũng không chỉ một vị, là ba vị vẫn là bốn vị, cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhiều một vị đường chủ, còn lại càng dễ an bài trực luân phiên. Cho nên, lão phu tuyên bố, động đình, Thanh Vân hai vị hiền chất, đồng đều đảm đương tầm căn đường đường chủ chức vụ. Hai người các ngươi nhưng có ý kiến? Khương Sầm đại hỉ, liên tục gật đầu, đa tạ Thạch trưởng lão đề bạt. Vãn bối không phải động đình sư bá đối thủ, có thể cùng sư bá sóng vai cộng sự, tự nhiên không có ý kiến. Động đình đạo nhân thì nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, nghe theo Thạch trưởng lão phân phó, tỉ thí đến đây là kết thúc, trên cơ bản là tất cả đều vui vẻ. Khương Sầm lấy hóa đan kỳ tu vi, thế mà có thể đưa thân đường chủ liệt kê, cùng một đám hư thần thể tu sĩ đứng sóng vai. Cái này tại Thiên Linh Quan đúng là hy hữu sự tình. Mấy ngàn năm nay, hóa đan kỳ đường chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hắn đang luận bàn tuyển chọn bên trong cho thấy kiếm pháp cùng thực lực kinh người, cũng làm cho quan chiến chúng tu sĩ rất là đã nghiền. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thiên Linh Quan từ trên xuống dưới cơ hồ đều đang bàn luận chuyện này. Có chút oanh động, Khương Sầm toại nguyện lên làm đường chủ chi vị. Chuyện này với hắn tìm tới Du Thiên Xích càng thêm thuận tiện. Nửa tháng sau, Khương Sầm chính thức tiền nhiệm. Tiền nhiệm về sau, Khương Sầm cũng không có nóng lòng động thủ. Thân là tầm căn đường đường chủ, hắn có cơ hội lớn tiếp xúc đến tầm căn đường chân tàng các loại bảo vật. Hắn muốn xác định tìm tới Du Thiên Xích về sau, lại tìm kiếm sách lược vẹn toàn, cam đoan đem Du Thiên Xích nắm bắt tới tay, cũng có thể bình yên rời đi Thiên Linh Quan. Hai tháng sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Khương Sầm cũng tìm ra cơ hội, âm thầm dùng linh giới cao giai truyền âm phù thông chi Kinh Hồng đạo nhân, nói cho hắn biết mình chuẩn bị động thủ, mời Kinh Hồng đạo nhân phái người tiếp ứng, lấy sách vạn toàn. Một ngày này, Khương Sầm ngay tại làm tỉ mỉ mưu đồ, bỗng nhiên kiếm linh tiểu thanh nói, chủ nhân, đắc thủ về sau, có phải hay không liền muốn rời khỏi Thiên Linh Quan? Đây là đương nhiên, Khương Sầm đáp. Ngươi biết, ta cũng không phải là linh tộc tu sĩ, thiên linh quan chỉ là tạm cư chỗ. Nếu như không phải là vì Du Thiên Xích, lần trước ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, ta liền sẽ không trở lại. Tiểu Thanh trầm mặc một hồi, lấy dũng khí nói, đã chủ nhân dự định một đi không trở lại, có thể hay không để Tiểu Thanh gặp một người, cũng không gì khác sự tình, chỉ là làm một cái cáo biệt mà thôi. Ngươi muốn gặp Kim Linh? Khương Sầm đương nhiên minh bạch Tiểu Thanh tâm tư, Tiểu Thanh cũng không phủ nhận. Phải, cầu chủ nhân thành toàn. Chủ nhân yên tâm, Tiểu Thanh trong lòng hiểu rõ, tuyệt sẽ không nói nhiều một câu không thể làm chung lời nói. Cũng sẽ không làm nhiễu kế hoạch của chủ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.